Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 190 cô là con gái của bà ta à, góc truyện audio.com Cố Vân Tịch trong mắt híp một cái, trầm mặc một hồi nói, được tôi thả ngươi, ngươi có thể nói. Lục Hạo Đình quay đầu nhìn về phía Cố Vân Tịch khẽ nhíu mày. Người nọ vui mừng, nhưng là ngay sau đó liền dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Hạo Đình, vậy hắn thì sao? Cố Vân Tịch nói, tôi nói thả ngươi, dĩ nhiên là thả ngươi. Người nọ nghe khẩu khí này cũng không tin tưởng Cố Vân Tịch nữa. Được, cô để cho người chuẩn bị xe cô cùng tôi đi, để cho những người này không cho phép đuổi, chờ tôi an toàn, tôi liền nói cho cô. Cố Vân Tịch nhấc chân một cước liền đá người này trên đầu, hung hãn một cước đem hắn đá cả người ngã xuống ở một bên, máu tươi nhất thời theo gò má chảy. Xuống, có nói hay không? Cố Vân Tịch lạnh lùng nói. Người nọ ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Vân Tịch mâu quang có chút dữ tợn, hiển nhiên không nghĩ tới một cái tiểu cô nương xinh xắn hạ thủ lại ác như vậy. Cũng vậy có thân thủ như vậy, tại sao có thể là loại hiên? Người kia cười nói, tiểu cô nương, chúng tôi chuyến đi này, sinh tử đã sớm thấy rõ tôi nếu không muốn nói, cô bất kể có dùng biện pháp gì tôi cũng sẽ không nói. Người đàn bà kia cùng cô quan hệ không cạn, hai người dáng dấp giống nhau như đúc vẫn còn tìm cô chỉ cần cô thả tôi liền nói cho cô về bà ta hết thảy. Cố Vân Tịch cầm lên súng Lục Hạo Đình, một phát súng đánh vào trên một cái chân khác của người này. Phanh, a có nói hay không? Người này ngẩng đầu nhìn về phía Cố Vân Tịch ánh mắt có chút dữ tợn không nói lời nào. Phanh, Cố Vân Tịch tiếp cho hắn một cái tay khác, a lại là một tiếng hét thảm, chậm giọng, người này nhìn về phía Cố Vân Tịch nói, tiểu cô nương, cô nếu là giết tôi liền vĩnh viễn chớ muốn biết bà ta ở nơi nào. Người không phải nói bà ta tìm tôi sao? Vậy tôi sẽ chờ bà ta đến tìm tôi là tốt rồi. Người nọ ngừng một lát ngay sau đó cười, nụ cười có chút quỷ dị, giá một phần quỷ dị Cố Vân Tịch nhưng xem hiểu. Hắn biết cái người đàn bà lớn tuổi đó tìm mình không có chuyện tốt. Cố Vân Tịch đem súng ném cho Lục Hạo Đình, lấy ra ngân châm mang theo người mình. Biết dùng độc chắc hẳn cũng hiểu chút y thuật, ngươi hẳn biết muốn hành hạ ngươi, hậu quả kia là cái gì? Người nọ cả kinh, nhìn về phía ngân châm của Cố Vân Tịch trong tròng mắt rốt cuộc mọc lên một tia sợ hãi. Tôi không làm chuyện gì xấu, trốn ở chỗ này cũng bất. Quá là bị bất đắc dĩ, chỉ cần cô để tôi đi tôi bảo đảm cái gì đều nói cho cô cũng tuyệt không sẽ ở chỗ này xuất hiện có được hay không? Hắn nhìn một chút Cố Vân Tịch lại nhìn một chút Lục Hạo Đình, hy vọng mình mới có thể có một đường sinh cơ. Trước ở rừng rậm phương Nam, chủ yếu đều là người của người đàn bà kia tôi đã thoát khỏi bà ta cũng là bởi vì thoát khỏi cho nên mới trốn ở chỗ này, tôi bảo đảm sau này không làm chuyện xấu thật. Người đàn bà kia lợi hại, âm mưu rất nhiều, chỉ cần các người thả tôi cái gì đều nói. Lúc này phía sau quân nhân đuổi theo, mọi người một mảnh vây lại. Lục Hạo Đình gặp người tới liền không có ở đây để cho Cố Vân Tịch ép cung, phân phó nói, đem hắn mang về, nghiêm ngặt trông chừng. Hai quân nhân lập tức tới dẫn người rời đi. Đừng tới đây, người, này thấy vậy lập tức kích động giống to, mọi người ngừng một lát, người nọ nhìn về phía Cố Vân Tịch cùng Lục Hạo Đình, tôi nói là sự thật tôi thật đã thoát khỏi người đàn bà kia, bà ta rất lợi hại, có rất nhiều âm mưu, chỉ cần các người thả tôi cái gì đều nói, các người bắt tôi trở về cũng không có ích gì à, thả tôi đi. Van cầu các người, ta đều nói hết cho các người, mang đi, Lục Hạo Đình phân phó một tiếng, lúc này làm sao có thể còn thả hắn. Hắn là phạm tội nhất định phải bị bắt đền tội, như vậy nhiều người cũng tới không phải hắn một người nói như thế nào thì như thế đó. Người nọ thấy rời đi là khả năng vô vọng, ưu tư trong nháy mắt liền kích động. Đừng tới đây, trên người tôi có độc các người ai dám tới. Đừng tới đây, chuẩn bị bắt hắn quân nhân lập tức dừng lại bước. Chân, người nọ nhìn về phía Cố Vân Tịch lại nhìn một chút Lục Hạo Đình, nữa nhìn chung quanh một chút như vậy nhiều người vây quanh hắn, biết rời đi vô vọng, một khi bị bắt đối mặt chính là nghiêm hình ép cung. Khẳng định so với chết còn thống khổ hơn, cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào trên người Cố Vân Tịch khóe miệng nở nụ cười, có chút quỷ dị tiểu chủ nhân, người thì thật bất kể chúng tôi ra sao. Chủ nhân lần trước ở rừng rậm phương Nam, bất quá chỉ là mang mấy người đi nghiên cứu một chút mà thôi, bà ấy y thuật siêu tuyệt ngay cả y thuật cô đều là chủ nhân dạy, lòng cô thật ác như vậy sao? Tiểu chủ nhân, im miệng, Lục Hạo Đình giống to, chấm, để cho hắn nói, thanh âm Cố Vân Tịch vô cùng bình tĩnh. Lục Hạo Đình nhìn về phía người chung quanh, rõ ràng nhìn đến mọi người kia ánh mắt khiếp sợ còn có nhìn về phía. Cố Vân Tịch hoài nghi phòng bị, Cố Vân Tịch nói, ngươi tiếp tục, người nọ sững sốt một chút, Cố Vân Tịch câu môi, mâu quang châm chọc ánh mắt liếc nhìn Lục Hạo Đình đối với người này nói, ngươi biết hắn là ai không? Hắn là vị hôn phu của tôi, bộ đội sĩ quan cao cấp, tôi từ nhỏ chính là ở dưới mí mắt hắn lớn lên, 15 tuổi sau này hắn lại là người giám hộ tôi. Người nói những thứ này cùng nói nhảm không khác, thức thời liền thành thật khai báo, nếu không bộ đội có biện pháp chính là để cho ngươi nói thật. Người nọ trầm mặc một lúc lâu, biết mình không có cơ hội, trong tay độc dược đã đến trên vết thương, hắn tình nguyện chết cũng không cần rơi vào trên tay những người này. Trước ở rừng rậm phương Nam, hắn ở Nam Phương từng giết những quân nhân này, hôm nay bị bắt tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Hắn, nhìn về phía Cố Vân Tịch trong lòng hận vô cùng, nếu như không phải là cái xú nha đầu này, tay hắn có độc nói không chừng còn có thể chạy trốn ra ngoài. Tiểu chủ nhân, tôi không thể bảo vệ người. Người cùng chủ nhân nhà ta dáng dấp giống nhau như đúc, người là con gái bà ta à, bà ta một mực tìm người. Cố Vân Tịch thấy độc dược hắn phát tác, vội vàng chạy nhanh tới, không cho phép chết. Tỉnh lại đi, cô vội vàng liền muốn cứu hắn, đáng tiếc Lục Hạo Đình nhìn một cái. Vô dụng, đã tắt thở, độc này quả nhiên lợi hại, lại nhanh như vậy là có thể muốn mạng của mỗi người. Cố Vân Tịch thấy vậy, tức giận hung hãn đạp người nọ một cước. Thật vất vả tìm được một chút đầu mối, tên khốn này lại một chút đều không nói. Đáng ghét, chẳng qua là con gái. Cách chương.